Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 230, chương 1675, Đế Thích Thiên. Diệp Thiếu Dương cho đến bây giờ đều không chú ý những thứ này, cho rằng những thứ này đều không có tồn tại. Nhưng từ khi nhìn thấy Atula Vương mới biết được nguyên lai Atula tộc tồn tại thật sự. Sau đó nghĩ đến, nếu như Atula là tồn tại thì Đế Thích Thiên 8 phần 10 cũng tồn tại. Đế Thích Thiên? Tôn giáo sư nhíu mày. Là cái gì vậy? Tứ Bảo đau đầu nói. Cái này nói như thế nào nhỉ? Ngài cứ coi như là một tôn thần ở trong nhà Phật là được rồi. Thần linh của Phật môn? Tôn giáo sư có chút hồ nghi hỏi. Vậy sao? Ta hỏi cao tăng khác họ đều không biết. Tứ Bảo cười cười. Bần tăng không nói xạo, tuyệt đại hòa thượng đều không biết. Ấy, thứ nhất là tượng Đế Thích Thiên còn lại rất ít. Thứ hai, cơ bản tất cả hình tượng về Đế Thích Thiên hiện nay đều là Đế Thích Thiên sau khi được độ hóa. Theo truyền thuyết thì được Phật tổ ban tặng tăng y, đến cả tóc cũng đổi khác, lại ngồi trên đài sen chứ không phải ngồi trên lưng voi. Còn trong nhà Phật thì Bồ Tát hay là Phật tổ đều có gương mặt không mấy khác biệt. Đây cũng là vì sao ngài thấy bức tượng này thì nghĩ đến quan hệ với nhà Phật. Thế nhưng đổi lại trang phục và hình tượng thì ai có thể biết hắn là ai? Tôn giáo sư nghe lời này có chút không rõ. Diệp Thiếu Dương nghe cũng hiểu. Người là nói hình tượng của Đế Thích Thiên trước khi được độ hóa sao? Tứ Bảo gật đầu tán thành. Tôn giáo sư bổ sung. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác cậu lại biết? Bởi vì Bần Tăng là Ngũ Đài Sơn đệ tử. Trên Ngũ Đài Sơn có Viên Thông Tự, vốn là một môn phái ẩn tu. Bần Tăng chính là quan môn đệ tử của trụ trì Phương Trượng, cho nên Bần Tăng có thể xem thỏa thích sách ở trong tàng tinh các kinh các. Ấy, từ nhỏ Bần Tăng đã tìm xem các nhân vật trong những điển tịch này, cho nên từng thấy qua bức họa chân thân của Đế Thích Thiên ở trong sách, cùng với bức ảnh của ngài chụp giống nhau như là đúc. Nói cách khác, hình tượng của Đế Thích Thiên này chính là nguyên hình mà pháp thuật giới công nhận. Thế nhưng bức họa bình thường của Đế Thích Thiên mà nhà Phật lưu truyền lại là một hình tượng khác. Về cơ bản, các nhà sư ở trong giới pháp thuật cũng không biết chân chính dáng dấp của Đế Thích Thiên. Dù có biết thì cũng chẳng có lý do gì để nói cho người khác biết. Pháp thuật giới? Phương Mộng Na nghe nửa ngày có chút minh bạch. Giống như là ma pháp sư không thể đem tri thức pháp thuật để nói cho dân Mughal phải không? Đúng đúng là như vậy đó. Tứ Bảo liên tục gật đầu. Ê, cô cũng thích Harry Potter hả? Phương Mộng Na gật đầu. Là fan cuồng 10 năm liền. Ê, ta cũng thích như vậy. Cô đã xem Sinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Ra Chúng chưa? Hay hay hay. Diệp Thiếu Dương thấy hắn lạc đề, xoay bờ vai của hắn, đem hắn quay lại đối mặt với mình. Ngươi thử phân tích xem, trong cổ mộ tại La Bố Bạc tại sao lại xuất hiện tượng của Đế Thích Thiên, hơn nữa còn là Đế Thích Thiên trước khi thành Phật? Tứ Bảo nhún vai. Ta không biết. Tôn giáo sư nắm tay Tứ Bảo có chút kích động. Đại sư, ngài nói là thật sao? Không nghĩ đến vấn đề dây dưa của ta vài chục năm là ở đây tìm được chân tướng. Nhất thời lão có chút mừng đến phát khóc. Tào Vũ chen vào một câu. Chân tướng là có, ta cảm thấy phải từ góc độ tôn giáo để tìm hiểu. Nếu như là tôn giáo mà là tôn giáo này lại thờ phụng Đế Thích Thiên, Tứ bảo đại sư, nếu như biết đây là Đế Thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net